chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763 Giang Dạ Yến Sẽ. Tam, chương 763 Giang Dạ Yến Sẽ. Tam, Giang Mạn Ni khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh, nói thẳng, Trần Đại Tiểu Thư cùng vài vị thỉnh, ta ăn sinh nhật trường hợp ở bên kia, rất nhiều bằng hữu đều ở, đại gia cùng nhau tụ tụ, ha ha, Hồng Môn Yến đâu? Lão nương nhóm thật đúng là không sợ, Nạp Lan Y Y cùng Thượng Quan Nguyệt Nhi đám người cấp lão gia tử mừng thọ xong. Cùng nhau đi theo Trần Thanh Thanh đi cách phách yến hội thính, bởi vì hôm nay cấp lão gia tử mừng. Thọ người quá nhiều, Giang gia cấp sủng ái nhất nữ nhi đơn độc thiết một cái yến hội trường hợp liền ở yến hội đại sành. Cách phách đoàn người tới rồi nơi đó, liền phát hiện mười mấy cả trai lẫn gái, đều là quân chính thế gia sinh ra tuổi trẻ nam nữ, cơ hồ Trần Thanh Thanh bọn họ vừa xuất hiện. Nam đôi mắt đều dừng ở Trần Thanh Thanh mấy người trên người, nữ đôi mắt đều dừng ở Tư Đồ Phong bọn. Họ đoàn người trên người, cảm giác trong lúc nhất thời bị lóe mù mắt chó giống nhau, hảo soái. Hảo Mỹ, độc thân tưởng phao. Đã có tình lữ tưởng lập tức liền chia tay, mà Thượng Quan Nguyệt Nhi càng tuyệt trực tiếp bị một cái. Trang điểm trung tính nữ sinh cấp nhìn chúng, Trần Thanh Thanh đoàn người đối này đỏ ánh mắt. Phá lệ ghét bỏ, nhíu mày nói, Giang đại tiểu thư, có thể an bài cái an tĩnh một chút, ít người một chút địa phương sao? Giang Mạn Ni nhướng mày nói, người ở đây liền ít đi à, hơn nữa đều là chúng ta trẻ tuổi người, đại gia tụ cùng nhau có thể chơi thống khoái điểm, ha ha, đây là ngay từ đầu liền an bài tốt đi. Đột nhiên kia người đi đường trong đó một cái tính tình tương đối hỏa bạo nữ sinh nói. Như thế nào, còn ghét bỏ thượng chúng ta không thành? Trần Thanh Thanh bất động thanh sắc nói. Tự nhiên không phải, chỉ là cảm thấy đại gia thế nhưng không phải một vòng tròn. Cũng chơi không đến một khối đi. Tách ra tương đối hảo. Miễn cho sinh thị phi. Nga, Trần Đại Tiểu Thư đây là sợ ngươi cực phẩm bạn trai bị chúng ta cướp đoạt. Liền như vậy không tự tin sao? Một người mở miệng, những người khác cũng đều sôi nổi mở miệng, có nam sinh trêu chọc ý vị mười phần nói. Bị đoạt cũng không có việc gì, Trần Đại Tiểu Thư như vậy quốc sắc thiên hương nhân nhi. Chẳng lẽ còn sợ tìm không ra bạn trai sao? Ngay sau đó, hắn chán đã bị một đạo mãnh liệt tầm mắt cấp trà độc. Đại não ngăn không được tê dần, lại tưởng chính mình ảo giác, Trần Thanh Thanh cười lạnh nói. Xin lỗi. Trên đời này chỉ có một Tư Đồ Phong có thể vào được ta. Trần Thanh Thanh đôi mắt có cái nữ sinh. Ngăn không được trào phúng nói. Trần Đại Tiểu Thư nhưng thật ra ngạo khí. Vô nghĩa, ta nếu là có nàng bạn trai cái loại này vị hôn phu. Ta cũng có thể nói ra loại này ngạo khí nói tới. Nàng nhưng thật ra vận khí tốt, trăm năm khó gặp cực phẩm, nhưng thật ra bị nàng cấp nhặt chứ. Trần Thanh Thanh trực tiếp nhướng mày nói. Không có biện pháp, vận khí chính là như vậy hảo, lúc này, có một vị Giang gia người hầu cầm cái khay đã đi tới, bên trong phóng rượu cùng đồ uống, Giang Mạn Ni. Đi tới, cầm hai ly, đưa cho Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong nói, khát nước đi, uống điểm đồ uống, Trần Thanh Thanh tính toán tiếp nhận. Lại nghe Tư Đồ Phong nói, xin lỗi. Chúng ta không khát. Trần Thanh Thanh trên tay động tác cứng đờ, ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Tư Đồ Phong, liền thấy Tư Đồ Phong hướng tới nàng gật gật đầu, nàng lập tức liền minh bạch ni ma. Cư nhiên còn dám hạ dược tiện nhân. Nàng cười lạnh nói, Giang đại tiểu thư hôm nay nhưng thật ra dùng đủ tâm tư, Giang Mạn Ni thấy bọn họ không tiếc. Vẻ mặt không sao cả nói, tự nhiên. Trần Đại Tiểu Thư giá lâm ta nơi này, tự nhiên đến hảo hảo chiêu đãi, mới có thể chứng minh thành ý của ta a. Ta đây thật đúng là cảm ơn ngươi, không cần, hẳn là ta xem Giang Tiểu Thư hôm nay rất vội. Đi vội đi, chúng ta chờ lát nữa cũng liền đi trở về, nếu tới. Cũng đừng vội vã trở về a. Người tới, đi đem âm nhạc thanh mở ra, đại gia nhảy khiêu vũ giải trí. Thả lỏng hạ tâm thần sao? Nima như thế nào cảm giác câu nói kia kỳ thật là. Thế nhưng tới cũng đừng muốn chạy. Giang Mạn Ni, người lòng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết. Người còn tưởng như thế nào lăn lộn. Ngay sau đó, yến hội đại sảnh âm nhạc tiếng vang lên, Giang Mạn Ni nói thẳng. Các ngươi đều là tình lữ, có đôi có cặp, ngày thường phỏng chừng cũng không thiếu ở bên nhau khiêu vũ. Hôm nay không bằng tới cái tân chơi Pháp. Ân hừ, Giang đại tiểu thư tưởng như thế nào chơi? Chúng ta tới rút thăm quyết định bạn nhầy. Xin lỗi, ta trừ bỏ ta vị hôn phu ở ngoài. Không cùng bất luận kẻ nào khiêu vũ, Nạp Lan Y Y đám người. Cũng sôi nổi tỏ vẻ nói. Chúng ta cũng giống nhau, cho nên không nhọc phiền Giang đại tiểu thư lo lắng. Vội ngươi đi thôi, khó mà làm được, các ngươi nhưng đều là ta mời đến khách quý. Như thế nào có thể không hảo hảo chiêu đãi đâu. Cứ như vậy đi, nếu các ngươi không vui, như vậy liền chính mình tùy tiện chơi chơi đi. Có thể Trần Thanh Thanh không nghĩ tiếp tục cùng nàng có liên lụy. Trực tiếp cùng Tư Đồ Phong cùng nhau tiến vào sân nhảy, Nạp Lan Y Y đám người cũng là như thế, chỉ có. Diệp Tu đi buồng vệ sinh, Thượng Quan Nguyệt Nhi tìm vị trí ngồi xuống, một bên chờ đợi, đột nhiên, một cái trang điểm trung tính tóc ngắn nữ sinh hướng tới nàng đi qua, hải. Thượng Quan tiểu thư, Thượng Quan Nguyệt Nhi quyến rũ con ngươi nhàn nhạt phiết nàng liếc mắt một cái, nhướng mày nói, như thế nào? Tưởng phao ta, kia liễm diệm ánh mắt, làm nhân vi chi tâm động, lại như thế nào? Tóc ngắn nữ sinh nhướng mày nói, trong mắt tản ra dày đặc hứng thú, đánh qua ta nam nhân lại nói. Đánh nhau, bằng không đâu, người muốn phao ta, khẳng định là phải trải qua ta bạn trai đồng ý sao? Người khác đâu, thượng WCD, chờ, càng là khó tới tay con mồi. Càng có thể kích khởi người hứng thú, tóc ngắn nữ sinh cũng không vội. Lo chính mình đi đổ một chén rượu thủy, đưa cho Thượng Quan Nguyệt Nhi. Thượng Quan Nguyệt Nhi phía trước gặp qua Tư Đồ Phong cự tuyệt Giang. Mạn Nhi cung cấp rượu cùng đồ uống, thông minh đoán được nơi này rượu khẳng định có vấn đề. Trực tiếp cự tuyệt nói, xin lỗi, ta không uống rượu, nào có ra tới chơi không uống rượu. Ta liền không uống. Như thế nào, tưởng chuốc say lão nương thượng lão nương đúng không? Càng không như ngươi như nguyện, liền tính ta hiện tại cùng ta nam nhân cãi nhau, nhưng lão nương không có muốn ngoại tình hứng thú, hơn nữa. Người một nữ nhân, ta không cái loại này ham mê hảo sao? Tóc ngắn nữ sinh bị nàng thái độ kích đến nhíu nhíu mày, vừa lúc này. Diệp Tu đã trở lại, hắn nhìn đến tóc ngắn thiếu nữ ánh mắt tỏa sáng đứng ở Thượng Quan Nguyệt Nhi. Bên người, ánh mắt kia, tựa muốn đem hắn nữ nhân cấp nuốt vào trong bụng giống nhau, hắn sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới, xú. Nữ nhân, thật đúng là tới rồi nam nữ thông ăn phân thượng sao? Hắn bước chân dài đi qua đi, Thượng Quan Nguyệt Nhi nhìn đến hắn, hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, ta nam nhân. Người tới rồi, ân, này nữ nhi muốn phao ta. Diệp Tu như dao nhỏ giống nhau ánh mắt lập tức hướng tới tóc ngắn nữ sinh bắn tới, tóc ngắn nữ sinh. Cũng không phải đèn cạn dầu. Nói thẳng, nàng nói ta đánh thắng ngươi liền có thể phao nàng. Vậy đánh một hồi đi. Diệp Tu nghe vậy, âm lãnh con ngươi hung tợn quét Thượng Quan Nguyệt Nhi liếc mắt một cái, Thượng Quan Nguyệt Nhi sờ cái mũi. Quay đầu không xem hắn, mẹ nó ai làm ngươi chọc ta, liền cho ngươi tìm việc nhi như thế nào, xem, này. Ái tìm đường chết tính tình lại tái phát. Hết chương.